Tình yêu này có thể. Chương 43, Quá Giang. Góc truyện audio.com. Thì ra vậy, bảo sao Cát Tiên không muốn đi với chúng ta. Trúc Ly nói tiếp, thế Gia In đi với tôi nhé. Ừ, Gia In trả lời Trúc Ly nhưng cứ nhìn tôi với thái độ khó chịu thấy rõ. Làm như tôi làm gì có lỗi gì lắm không bằng. Mình đi thôi, anh Khôi nói rồi ra mở cửa xe sẵn đợi tôi. À vâng, hai người đi vui vẻ nhé. Trúc Ly nói, tôi cúi đầu chào rồi bước vào xe. Em muốn đi ăn ở đâu? Em về đây chưa lâu nên cũng không biết chỗ nào ngon hết. Hay lần này anh chọn đi. Chúng tôi đến một nhà hàng trang trí theo kiểu phương Tây trông rất sang trọng. Em muốn ăn gì, thế nào cũng được ạ, trong lúc đợi phục vụ món. Anh Khôi nói, từ khi về đây, em thấy thế nào? Dạ rất vui, anh cũng rất vui khi em về đây. Lúc em đi bất ngờ quá, anh còn kịp không gặp em lần cuối. Lúc đó em cũng thấy hơi đường đột khi đi sớm như vậy. Mà bộ phim ao em diễn rất tốt, bên anh đang chuẩn bị quay một bộ phim cũng thuộc thể loại này. Anh muốn mời em làm vai chính, anh cũng làm bên giải trí sao? Phải, anh tiếp quản công ty của ba anh, và anh muốn mở rộng hơn nữa. Ý em thế nào? Dạ em cũng chưa biết nữa. Hiện tại em chuẩn bị ra một sản phẩm âm nhạc, e rằng rất bận, nếu em muốn anh có thể để bộ phim này lại cho em. Dạ không phải thế đâu ạ, em tham gia ao chỉ là do công ty em yêu cầu thôi chứ em không phải là diễn viên. Em muốn mọi người nhìn nhận em là một ca sĩ hơn. Còn bộ phim này anh hãy dành cho ai khác có năng lực và xứng đáng hơn. Chuyện đó để về sau rồi tính. Bây giờ chúng ta ăn nhé. Sau đó anh Khôi chở tôi về. Anh tự hỏi không biết sẽ có cơ hội để mời em đi như vậy với anh lần nữa không? Tất nhiên là được, em chỉ sợ lịch trình dày đặc quá thôi. Không sao, chỉ cần em đồng ý thôi, tối rồi em vào nhà đi. Vâng, anh đi đường cẩn thận. Anh Khôi chào tạm biệt tôi xong thì đi về. Ngó qua nhà Gia In tôi đã thấy cậu ấy. Không biết Gia In về lúc nào nhỉ? Tôi hơi cúi đầu chào rồi đi vào nhà. Vào trong nhà tôi liền mở đôi guốc 15 phân ra. Đau hết cả gót chân. Thay bộ váy bằng bộ đồ ngủ Hello Kitty yêu thích. Tôi đi ra sân thượng hóng gió. Gia In cũng ngồi ở ban công nhà cậu. Chúng tôi chẳng nói gì với nhau một lúc lâu. Rồi Gia In nói, đi vui không? Cũng vui. Còn anh, quá vui là đằng khác. Nói thế mà trông mặt Gia In cứ khó đăm đăm. Mà nghe thế tôi thấy rất khó chịu. Tuy vậy nhưng tôi không thể hiện ra vì mình có là gì đâu mà ghen. Nhưng lỡ Gia In với Trúc Ly có tình ý với nhau thì còn Đoá Nhi. Thật sự tôi vẫn chưa hiểu giờ Gia In với Đoá Nhi ra sao. Có khi họ đã không còn ở bên nhau nữa. Anh với Trúc Ly là gì thế? Bỗng mặt Gia In hết khó chịu mà ngược lại còn lôi. Cái bộ mặt khinh khỉnh ra trả lời. Cô hỏi làm gì thế? Tại tôi tò mò, chúng tôi là đồng nghiệp. Cô ấy rất xinh đẹp, chuyên nghiệp và lịch sự. Trước giờ tôi chưa thấy Gia In khen một cô gái nào hết. Chắc Gia In cũng thích Trúc Ly rồi. Ừ thế thôi, tôi đi ngủ đây. Anh ngủ ngon, cô ngủ ngon. Tôi đi vào phòng, suy nghĩ một lúc, thì ra tôi hay Đoá Nhi đều không phải lựa chọn của Gia In. Mà lại là Trúc Ly. Hôm nay tôi lại được nghỉ để ngày mai đi một show truyền hình thực tế. Mới sáng tới mà đã thấy số lại nhắn tới. Em ngủ ngon chứ? Dạ, còn anh cũng thế. Tí nữa em có rảnh không? Anh muốn mời em uống nước. Dạ cũng được ạ, tốt quá. Em chuẩn bị đi, anh sẽ tới đón em. Tôi mặc quần jean áo thun cho năng động khỏe khoắn. Chỉ là đi cà phê thôi mà. Cần gì phải cầu kỳ? Ra ngoài tôi thấy Gia In lại dắt chó đi dạo, vẫn bộ mặt như tối qua. Cậu ấy nói, chào cô, chào anh, hôm qua ngủ ngon chứ? À, ngon, bỗng mặt Gia In lại khó chịu khi thấy xe của Khôi. Chào em, chào anh, thôi mình đi, tôi nói rồi lên xe. Đi uống nước xong anh Khôi còn muốn mua quà mừng tôi về nước. Tôi vội vàng từ chối, bảo tôi về được mấy tháng rồi chứ còn mới gì nữa. Xong anh chở tôi tới nơi quay show luôn. Vừa vào chị Thu đã hỏi tôi. Em đang quen với ông bầu Hoàng Khôi sao? Sao chị lại hỏi vậy? Tay săn ảnh chụp được ảnh em cùng anh ta đi ăn sau khi dự tuần lễ thời trang xong. Công ty mình cấm yêu đương mấy năm đầu. Để chủ tịch biết thì em sẽ bị nói đấy. Em biết mà, anh ấy là bạn thân của anh em. Hôm qua tình cờ gặp nhau ở đó nên mới đi ăn cùng nhau thôi. Nếu chủ tịch có hỏi thì em sẽ nói như thế. Chị đừng có lo, thôi được rồi, em vào trang điểm đi còn quay. Quay xong thì Đại Dũng liền gọi, hỏi về việc tôi và anh Khôi. Tôi cũng trả lời y vậy. Sau đó, Đại Dũng nhắc nhở về sau hạn chế đi lại với người khác giới như vậy. Không sẽ lại rơi vào tầm ngắm của mấy tay săn ảnh. Mà tôi thấy cũng kỳ lạ. Lúc tôi bị dính tin đồn hẹn hò với Gia In thì Đại Dũng lại bảo không sao. Mà đến anh Khôi thì lại bị nhắc nhở. Dù gì về sau tôi cũng không nên qua lại với anh Khôi hay bất cứ ai nhiều quá. Giờ cũng gần 12 giờ rồi. Tôi cũng không đi xe. Bắt taxi lại chẳng có chiếc nào. Không biết về nhà kiểu gì đây. Đang lo thì bỗng tôi thấy xe của Gia In. Hình như cậu ấy cũng quay ở gần đây. Tôi vội vàng vẫy xe. Chiếc xe tới gần, Gia In hạ cửa kính xuống. Nói, tôi giúp gì được cho cô Cát Tiên? Với điệu bộ vô cùng xa lạ, anh cho tôi quà Giang về nhà được không? Nãy giờ tôi không bắt được chiếc taxi nào hết. Tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi chỉ sợ báo chí biết được lại ảnh hưởng tới cô. Tôi nghĩ cô nên nhờ Đại Dũng. Cách chương.